Chương 259, A Nam quái dị năng lực. Giải Huy một mặt ngạc nhiên nhìn A Nam không biết được từ bên kia móc ra một bao đào lộn hột. Cái kia đào lộn hột nhìn đặc biệt thanh thạo. Một bên A Nam nhìn thấy ngây người Giải Huy, nhếch miệng nở nụ cười, Vư A hướng về trong miệng nhét đào lộn hột, Vư A mở miệng chít chít ô ô mà nói rằng, ô khoát, đã quên ngươi là Đông Hải tới được, phải làm còn chưa tới quá tân thế giới cái này ăn rất ngon đồ vật, là to lớn tuyến đường nửa phần sau tân thế giới cái kia rất bộ ngành đồ ăn vặt, chính xác điểm nói, là chúng ta nước quả nổ khiến cư quốc gia đường hạ quốc đặc sản. Không thể so một chút, ở dạy hoang đường từ cùng địa nhãn thế giới, A Nam liền ăn 10 bao đào lộn hột. Chỉ thấy, thân hình của hắn lại như so với vừa càng tăng lên mấy phần, chí ít trên người bắp thịt mắt trần có thể thấy rắn chắc thêm không ít, cho nên càng căng thẳng. Bức dứt, đợi lâu A, sinh mệnh quy hóa cần phải quá nhiều năng lượng dô im mà ta ăn qua sở hữu đồ ăn nội bộ, liền trừ phi đào lộn hột phù hợp nhất ta tinh khí còn có thể tăng thêm rất nhiều năng lượng. Kha kha, còn làm lên áp phích đến rồi vừa dứt lời. A Nam đột nhiên nghiêng người tấn công tới, Dạ Hư giơ lên thiết kiếm, vẫn không nhúc nhích, chờ đợi thời gian trực tiếp một đòn chém chết A Nam. Ẩm sinh mệnh quy hóa kim cương thân A Nam vừa tới Dạ Hư trước người, tay phải đột nhiên giơ lên cao, từng cái chớp mắt phồng lên đại thành một cái tiểu gò núi to nho, thoáng qua che đậy bao phủ một tầng bật sổ sổ cụ, lại như một cái màu đen cự trùy sắt lớn đờ ập tở về phía Dạ Hư. Dạ Hư giơ tay giơ lên thiết kiếm chặn lại 630 A Nam thế tiến công, cả người kình khí dập dờn, hội tụ thành một cái tuyến. Theo thiết kiếm tuôn ra, âm kinh lực đột phát, trên mặt biển gây nên tầng tầng ụ rủ mạ kỳ. Hai người bay người nhanh chóng thối lui một bên. Đột nhiên, A Nam lại là một cước đạp đến, đồng nhất thoáng qua biến khổng lồ. Giải Hữu bị tức sức lực nhanh chóng thối lui, vô lực có thể mượn, mà nhờ me nhô lên ba đạo lực lượng, thoáng qua xoa ra một cái to lớn loa toàn hoàn âm dương giả xén gẳng, hướng về A Nam chân to nổ súng. Chân to nhỏ đi, A Nam mau nhanh thu hồi. Hiện tại loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng sắc nhọn bay đến hắn trước người, từ trên mặt biển phân ra cùng hố sâu gây nên từng trận gợn sóng. A Nam đột nhiên giơ lên hai cái bàn tay, lòng bàn tay thì thoáng qua to ra thành một cái khí cầu, đem loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng gậy trở lại. Giải Hữu một đao đánh tan. Sinh mệnh quy hóa đàn hồi vận dụng tứ chi năng lượng, biến khổng lồ một cái nào đó vị trí, ta ho thành mật độ cao cao cảnh giới thân thể tìm cách, có thể đàn hồi so nở dê khi công chờ có chút đả kích. Ầm ầm ầm sinh mệnh quy hóa khí công pháo A Nam thấy Dạ Huy múa đao đánh tan loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng thoáng qua, mau nhanh lập tức biến trở về mô hình hai bàn tay, lòng bàn tay hợp hư, lưu ra một cái trống vắng. Sau đó, hắn cả người kinh khí phun trào, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, thoáng qua phát sinh một luồng kịch liệt kinh khí. Dạ Huy không thể tránh khỏi, mau nhanh lại ném ra một cái loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng. Ầm hai đạo khí ba không trung chạm vào nhau, nhấc lên cơn sóng thần. Hà Ngọc rồng khí công pháo Dạ Huy thu hồi thiết kiếm. Nhử mà nhìn đối diện A Nam. Nhà ngươi sau đó hiểu được khí công pháo, đây chính là chúng ta nước quả nổ một bản cố sự trong sách nhân vật thành danh võ nghệ, ta khiết là mới tới mới đoán ra được A Nam sờ sờ đầu, xem cái 200 cân tiểu tử béo như thế kinh ngạc. Ha ha, quyển sách kia sẽ không chính là bảy ngọc rồng chứ Dạ Huy cười cợt, thờ ơ nói rằng, được rồi, mệt một chút, nhiệm vụ lần này phỏng trừng chính là ngươi, tuy rằng không nghĩ tới thiên long nhân cái gọi là ma nhờ nhất thuẫn, là ngươi như vậy tử đần độn. Nhưng ta QNZ không để ý, ngược lại như vậy nhiệm vụ cũng sớm đã từng làm một lần, đặc biệt cảm liền không còn A Nam một mặt sư gia vô danh địa xem kẻ ngốc như thế nhìn Dạ Huy, để hắn càng bất chắc chính là, Dạ Huy tứ chi khôi phục lực, lại như không thể so bản thân kém. Tuy rằng bản thân cũng chưa cho địch thủ hình thành tổn thương gì, nhưng chỉ cần một chút vết thương sát qua Dạ Huy tứ chi, lập tức liền không thể tưởng tượng nổi địa tốt đẹp. A Nam kỳ thực cũng sớm đã sống hơn 100 tuổi, vào tay, bắt đầu thời khắc là tiến vào hải quân. Mặt trái bởi thương thảo sinh mệnh quy hóa, các loại thể năng thể thuật càng sự uyên bác, bị ngũ tinh lão trực tiếp chọn lựa đến chính phủ không, sau đó bạn đường thăng cấp đến chính phủ không sơ. QNZ chính là bởi sinh mệnh quy hóa, cho nên A Nam tuy rằng hơn 100 tuổi, vẫn là xem ra rất trẻ trung. Trà bánh đưa ngươi lĩnh hộp cơm, trà bánh tan ca về nhà rồi. Ta vào lúc này nhưng là có người yêu có con gái người lạc Dạ Huy nói xích xong, chuyển thuấn thân động. Quên đi. Dùng các ngươi nước quả nổ nơi đó đặc tính cho ngươi đưa tấn ba hổ ca nỉ dạ, các ngươi vậy có không gì nệ gẳng hình thái nguyệt độc âm dương sủ cỏ mì Dạ Huy lắc người một cái kể sát tới A Nam trước mặt, từng vòng gì nệ gẳng trực tiếp ánh ở người phía sau trong con ngươi, trong nháy mắt bị hút vào nguyệt độc âm dương sủ cỏ mì giữa trời, mê luyến luân hồi. Kha kha, thời đại này, không mang theo cái mỹ đồng, không xấu hổ nói bản thân là đông dương nỉ dạ lần này. Ngươi liền không cách nào đối lập đi gì nệ gẳng địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẻn sẽ từ trên đảo dựng lên bay ra từng khối tảng đá, bao gồm ánh mắt khô khan A Nam, dần dần lên tới trên không. Bạo ầm không trung trong hòn đá tuôn ra một đống xương máu. Ken chúc mừng ký chủ, hoàn thành lựa chọn một, thu được hải quân lục thức. Kha kha, không tệ lắm, sau đó nhiệm vụ lần này hoàn thành, không có chỉ trích kỳ hoa võ nghệ. Nhìn dáng dấp, hệ thống người này còn rất biết hàng, rõ ràng trên thuyền còn có nhiều như vậy thiểm tạm chính phủ 5 cùng chính phủ 9 người, thế nhưng một mực giết chết 2 người này chính phủ không. Hệ thống liền nhận định hoàn thành rồi nhiệm vụ. Cũng coi như là rất ung dung sống. Giải thu hồi vui sướng tâm tình, nhìn về phía bên bờ, phát hiện chính phủ 9 cùng chính phủ 5 người còn ở phía xa bên bờ quan sát, không khỏi bá địa một hồi vô danh hòa lên. Hệ thống nhận định giết chết ZF quân nhiệm vụ hoàn thành rồi, không có nghĩa là giải hữu chính mình liền sẽ bỏ qua cho những này dám đến nữ nhi đảo làm loạn ra hỏa. Súp tơ ổ đạ mạ giả sẻn gẳng giải hữu một cái bay người vọt đến giữa không trung, dơ lên một cái cực lớn loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng, mang theo mạnh mẽ thế gió, nhắm ngay chính phủ 9 cùng chính phủ 5 doanh đến. Âm âm âm đoàn người giải rác, có mấy cái một đời né tránh không bằng, lập tức bị nghiền nát thành bột mịn. Ha ha, ung dung như vậy liền bị giết chết. Xem ra lần này thế giới ZF phái tới được đều là chính phủ 5 tiểu chó săn. Chẳng trách hệ thống sẽ không đem bọn họ toán làm thế giới ZF quân chính quy một thành viên. Giải hữu nội tâm nghĩ, ngửa mặt nhìn lướt qua, bên bờ làm khó dễ không thể tả, thở hồng hộc người may mắn còn sống sót. Há, rất tốt mà, còn có thể tránh thoát ta loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng. Nhìn dáng dấp, mấy người các ngươi chính là chính phủ chí lạc. Bạn đường theo ta mất công sức chứ có khác cái này cao y di lục xỉ tại sao không có tới hắn vào lúc này phải làm là các ngươi chính phủ 9 người chứ mẹ nó chứ lục xỉ thần hắn sao phiền lục xỉ. Lao tử mới là chính phủ 9 nhân vật số 2 rất bên bờ, gọi giải đức chính phủ 9 nhân viên không tên rít gào lên, con mắt tàn bạo mà nhìn chằm chằm giải hứa. Được, cái kia liền thỏa mãn ngươi cái này nho nhỏ nguyện vọng đi một đao né qua, đầu người rơi xuống đất. Mới vừa rồi còn đang gầm thét kêu gào chính phủ 9. Tên cao y di giải hữu cũng thật không coi nhớ kỹ, lần này liền chết đến mức không thể chết thêm.